Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 165, rút gân lột da, ngũ mã phanh thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông kinh thành Nam Chu đế quốc. Cấm vệ quân Tả Hữu Võ Vệ chiết xung giáo úy Mạc Phùng Xuân trở lại, về đến trong nhà. Đây chỉ là một sân nhỏ phổ thông, không nói phi thường keo kiệt nhưng cũng tuyệt đối không xa hoa. Mặc dù gã cũng là quan tứ phẩm, nhưng tứ phẩm trong quân khác không nhiều những quan khác trong kinh thành, so với đại quan nhất phẩm, nhị phẩm thì còn khác nhiều. Chức tứ phẩm võ tướng này căn bản không tính là lớn. Bổng lộc của gã không cao lắm, cũng không thấp, cũng chỉ có thể đặt mua chừng đó gia nghiệp. Đương nhiên, đến vị trí này, muốn vớt lời không phải là không có chất béo, tuyệt đối là có. Nhưng gã là hài tử xuất thân nghèo khổ, trời sinh gân cốt là kỳ tài luyện võ xuất sắc, cho nên được sư phụ thu làm đệ tử. Luyện võ 20 năm, một đường thi võ cử nhân, võ tiến sĩ, con đường võ quan tương đối thuận lợi. Sau này đi theo Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm Nam chinh Bắc chiến, cũng lập xuống chiến công hiển hách, lưu lại một thân vết thương. Gã cũng đã từng trải qua thời khắc huy hoàng, thậm chí tự tay chém giết quốc chủ Nam Man nào đó. Lại mấy lần không màng sống chết, một người dẫn đầu, leo lên tường thành địch nhân, lập xuống công đầu đoạt thành. Dòng dã 20 mấy năm, từ bách hộ lên tới định viễn tướng quân. Định viễn tướng quân, nghe có phải rất uy phong hay không, cảm giác siêu cấp ngưu bức. Nhưng, đây vẻn vẹn chỉ là một chức tứ phẩm tướng quân mà thôi. Phiêu kỵ đại tướng quân, trấn quốc đại tướng quân, trấn quân đại tướng quân, quan quân đại tướng quân, hoài hóa đại tướng quân. Những phong hào tướng quân này mới là ngưu bức, cái gì định viễn tướng quân, căn bản chính là không đáng tiền. Không có cách nào, mặc dù gã lập công lớn, nhưng xuất thân quá hèn mọn. Nếu như là một huân quý tử đệ có công lao lớn như gã, đã sớm lên tới quan quân đại tướng quân, đã sớm là đề đốc hành tình. Nhưng không có cách nào, xuất thân gã quá thấp, có thể trách ai, trách Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, mong các MTQ ủng hộ cho nhóm dịch để bản dịch được ra sớm hơn. Thông tin ủng hộ, số tài khoản 7301 8358. Chủ tài khoản, Nguyễn Hải Quân, Ngân hàng, VP Bank, CN Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách. Chính y cũng bỏ không lên, mười mấy năm trước đã nghe đồn tấn thăng công tước, kết quả không được thăng. Lúc Nam Trinh còn nhìn chằm chằm một chức vị đô đốc, thậm chí thời điểm huy hoàng nhất chẳng những là Trinh Nam đô đốc, hơn nữa còn kiêm đại đô đốc mấy hành tỉnh Nam Man. Nhưng đây đều là chức vị lâm thời, một khi đại chiến kết thúc giao về binh phù chỉ còn lại một danh hiệu phiêu kỵ đại tướng quân. Đúng, phiêu kỵ đại tướng quân vẻn vẹn chỉ là võ tán quan, chỉ là một danh hào mà thôi. Trước đó rất nhiều người giống như Ngao Tâm, 50 mấy tuổi đã sớm đi mưu cầu chủ quan xu mật viện, hoặc là chức vị tôn vinh như thái úy, dù binh bộ thượng thư cũng có thể. Nhưng người ta không mời, Ngao Tâm cũng sẽ không đi. Thái úy không làm, xu mật sứ, xu mật phó sứ cũng không làm, binh bộ thượng thư cũng không làm. Vài thập niên trước, vài đại đế quốc cải cách hủy bỏ thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh, thành lập nội các, xu mật viện cũng bị phân quyền, vị trí xu mật sứ cạnh tranh cũng không quá lợi hại. Người như Ngao Tâm chuyên về quân sự như vậy, thích hợp nhất làm xu mật sứ, mà tư lịch cũng hoàn toàn đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cảm thấy ân huệ này khẳng định là để dành cho Vạn Duẫn Hoàng đế mới đăng cơ, để y thi ân. Kết quả, sau khi tân hoàng đế lên ngôi, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vẫn như cũ để đó không dùng. Một mực đến khi Bắc phạt chinh chiến vô chủ chi địa, đồng thời khai chiến với đại doanh đế quốc mới một lần nữa bắt đầu dùng Ngao Tâm, hơn nữa còn là hữu đô đốc chinh Bắc đại đô đốc phủ, cũng chính là người đứng thứ hai. Ngao Tâm làm chủ soái, đều bị để đó không dùng như thế, vậy thì càng đừng nói những võ quan dưới trướng y, cho nên Mạc Phùng Xuân đương nhiên phải tìm môn lộ khác, thật vất vả đi theo con đường lão sư, điều đến cấm quân bên này, làm chiết xung giáo úy, không cao không thấp. Lần này Bắc Trinh vô chủ chi địa có không ít người muốn kiến công lập nghiệp, chủ động xin đi giết giặc. Nhưng tâm lập công của Mạc Phùng Xuân đã phai nhạt mà cũng cảm thấy xấu hổ khi gặp lại Ngao Tâm hầu tước, cho nên không nói ra việc này. Nếu không, võ công Mạc Phùng Xuân tương đối khá cao. Về đến nhà xong, gã làm đầu tiên chính là luyện võ. Mấy trăm cân tạ đá trong tay gã nhẹ nhàng như là đồ chơi. Luyện võ một lát, cơ bắp toàn thân gã phảng phất muốn nổ tung. Thê tử cầm tới một tấm khăn mặt để gã lau mồ hôi trên người. Sắp ăn cơm rồi, thê tử ôn nhu nói. Mạc Phùng Xuân gật đầu, vì sao gã rời chiến trường, trở về kinh thành, không phải là muốn chăm sóc vợ con hài tử sao? Thừa dịp hài tử trong phòng không chú ý, gã cúi đầu xuống hôn thê tử một cái. Thê tử khoảng 40 tuổi, không còn trẻ mỹ mạo nữa, nhưng vẫn hiển lộ ra vài tia kiều mị, hung hăng lườm gã một cái. Lau mồ hôi toàn thân xong, Mạc Phùng Xuân muốn vào phòng ăn cơm. Bỗng nhiên, dưới chân lảo đảo một trận. Không tốt, trúng độc. Trong khăn tắm này bị người trước đó hạ độc. Nhất thời, Mạc Phùng Xuân cảm thấy choáng váng, tứ chi như nhũn ra, đầu choáng váng hoa mắt. Không được làm tổn thương người nhà ta, không được làm tổn thương người nhà ta. Mạc Phùng Xuân cao giọng nói. Thê tử không biết chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian xông lên đỡ nói. Phu quân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhi tử trong phòng cũng ném sách vở, trực tiếp quơ lấy một cây đao vọt ra. Mạc Phùng Xuân không muốn nhi tử luyện võ, buộc nó đọc sách, bây giờ quan văn rõ ràng đắt hơn một chút. Nhưng nhi tử giống gã căn bản đọc sách không vào, chỉ muốn luyện võ. Mau vào phòng, mau vào phòng. Mạc Phùng Xuân hô lớn. Đi ra nói chuyện, đi ra nói chuyện, đừng làm tổn thương người nhà ta. Chấm, vèo vèo vèo, lập tức tràn tới mấy bóng đen, sau đó vô số ám khí phóng tới như bão tố. Thê tử trực tiếp ngã xuống đất, nhi tử vung vẩy đao, ngăn cản mấy giây, quả nhiên là một hạt giống luyện võ tốt nhưng vẫn ngăn cản không nổi. Nếu như không bị trúng độc, Mạc Phùng Xuân đã sớm vung vẩy trường thương giết tới. Nhưng hiện tại gã trúng độc đầu choáng váng hoa mắt căn bản đứng cũng không vững. A a a, đầu choáng váng hoa mắt tứ chi như nhũn ra, Mạc Phùng Xuân bỗng nhiên giơ lên tạ đá mấy trăm cân, hung hăng ném ra xa mười mấy mét. Tiếp theo, lại quơ lấy cối xay trong sân, trực tiếp ném ra xa mấy chục mét. Muốn tìm trường thương của mình, lại phát hiện không thấy. Thế là, gã bỗng nhiên rút lên một cái cây trong sân, cuồng vũ xông tới. Đứng cũng không vững, đầu choáng váng hoa mắt, gã vẫn như cũ dũng mãnh phi thường, có thể thấy được võ công cao thế nào. Nhưng một giây sau, mấy bóng đen từ trên nóc nhà rơi xuống, kề đao trên cổ phu nhân và con gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Mạc Phùng Xuân có quyền thế, vậy có thể ở tại nội thành, nơi đó nếu phát sinh vang động lớn như vậy, cấm quân tuần tra đã sớm xông đến. Nhưng gã không có nhiều tiền, chỉ có thể mua vườn nhỏ ngoại thành. Đây cũng thật sự là buồn cười, cấm vệ quân chiết xung giáo úy, trong nhà mình cũng không có cấm quân bảo vệ. Không được hại vợ con ta, các ngươi muốn làm gì? Mạc Phùng Xuân run rẩy nói, tên thích khách cầm đầu thản nhiên nói, nghe nói ngươi là thuộc hạ cũ của Ngao Tâm, phải thì thế nào, Mạc Phùng Xuân nói, thích khách cầm đầu nói, trước đây không lâu, ngươi đã từng xuất lĩnh cấm quân, hộ tống bài thi hương đi Giang Châu thành Thương Lãng hành tình. Mạc Phùng Xuân nói, phải thì thế nào, thích khách cầm đầu nói, ngươi nửa đường trộm bài thi hương, đồng thời sao chép một phần, vụng trộm đưa cho Ngao Ngọc. Mạc Phùng Xuân nghiêm nghị nói. Nói hưu nói vượn, ta và Ngao Tâm hầu tước căn bản không giao tình sâu, ta đến cấm vệ quân càng không liên hệ gì với ngài. Lại nói bài thi hương, có giấy niêm phong, có khóa sắt, làm sao ta lấy ra được. Thích khách cầm đầu nói, không, ngươi nhất định làm như vậy, ngươi cũng phải nói mình làm như vậy, nếu không thê tử của ngươi, con của ngươi sẽ phải chết ở trước mặt ngươi. Tiếp theo tên thích khách cầm đầu lấy ra một trang giấy, phía trên viết đầy chữ, nói. Đây chính là bản ngươi nhận tội, ký tên của ngươi, điểm dấu vào, sau đó ngươi uống thuốc độc tự vẫn. Mạc Phùng Xuân run rẩy nói, nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải như vậy sao? Đúng, nhất định phải như vậy, nếu không thê tử và nhi tử ngươi phải chết, chết ngay trước mặt của ngươi. Thích khách cầm đầu nói, Mạc Phùng Xuân nói, một khi ta nhận tội, các ngươi vẫn như cũ sẽ giết vợ con ta. Thích khách cầm đầu nói. Không có khả năng, giết bọn hắn, ngược lại sẽ khiến người uống thuốc độc tự vẫn không đủ chân thật. Mà ngươi cũng không có lựa chọn, không phải sao? Tên cầm đầu này nhẹ nhàng vẽ một đao trên cổ thê tử Mạc Phùng Xuân, máu tươi lập tức tuôn ra. Mạc Phùng Xuân đau lòng như cắt, run rẩy nói. Dừng tay, ta ký. Sau đó, gã ném thân cây trong tay xuống, lảo đảo đi đến trước bàn đá, liều mạng nắm lấy tay của mình mới có thể miễn cưỡng ký tên của mình, sau đó cắn nát ngón tay, ấn xuống dấu tay. Thừa nhận chính mình trộm bài thi hương, đồng thời đưa cho Ngao Ngọc. Có thể buông tha thê tử của ta không? Mạc Phùng Xuân nói, thủ lĩnh thích khác lấy từ trong ngực ra một cái bình để lên bàn, nói. Đây là hạc đình hồng, uống hết đi, sẽ rất thống khổ, nhưng thống khổ không bao lâu sẽ được giải thoát. Nước mắt Mạc Phùng Xuân mãnh liệt tuôn ra, nhìn qua thê tử và nhi tử không muốn rời xa. Thế giới này như thế sao? Gã không đắc tội bất luận kẻ nào, gã làm chiết xung giáo úy cẩn thận từng ly từng tí, vì sao tai họa lại đến? Vẻn vẹn bởi vì gã đã từng là thuộc hạ của Ngao Tâm sao? Thế giới này thế sao? Ta chiến công hiển hách tại địch cảnh uy phong lẫm liệt, thậm chí chu sát quốc chủ địch quốc. Vì sao trở lại đế quốc vậy mà sống uất ức như thế? Thế giới này không bình thường, không bình thường. Sau đó, gã lấy bình độc kia, mở ra tính uống kịch độc. Vèo, một đạo quang ảnh kích xạ đến, trực tiếp đánh nát bình độc dược trong tay Mạc Phùng Xuân. Sau đó, cửa phòng mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Những thích khách kia theo bản năng muốn xông lên giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa mới lao lên mấy bước lập tức ngừng lại, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Bởi vì người tới là Nam Cung Nhị Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài, con nuôi thứ hai của Đại Đô Đốc Hắc Băng Đài. Nam Cung Nhị không để vào mắt những thích khách này, đi tới trước mặt Mạc Phùng Xuân, ngón tay sờ soạng một chút hạc đỉnh hồng trên bàn, cố nén một ngụm xúc động. Đây chính là kịch độc à, nhưng, vẫn không nhịn được vậy mà y thật vươn đầu lưỡi liếm một cái, sau đó gương mặt run rẩy từng đợt. Cầm qua liệt tửu cọ rửa đầu lưỡi. Mẹ chứng, thần kinh người này có bệnh à, tiếp theo y lại đi tới bên cạnh thê tử Mạc Phùng Xuân, theo bản năng muốn sờ động mạch cổ của nàng, xác định đã chết hay chưa. Nhưng tay y vừa vươn ra một nửa, lại dùng khăn tay đệm lên ngón tay, đụng vào động mạch cổ của nàng. Tiếp đó lại chạm vào động mạch cổ nhi tử Mạc Phùng Xuân. Cả hai vẫn còn sống, chỉ là hôn mê thôi. Nam Công Nhị đi tới trước mặt thủ lĩnh thích khách vươn tay ra. Gương mặt thủ lĩnh kia co quắp một chút, giao ra bản nhận tội của Mạc Phùng Xuân. Tần Hồng Liên, Nam Công Nhị dò hỏi, tên thủ lĩnh rõ ràng mang theo mặt nạ, nhưng vẫn bị gọi thẳng ra danh tử. Gã là một sát thủ chuyên nghiệp, một cao thủ đỉnh tiêm giang hồ, lại được một ít thế lực nuôi nấng, chuyên phụ trách làm những công việc bẩn thỉu, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc. Nam nhân ác độc như vậy, mà tên lại nữ tính hóa như thế. Gương mặt thủ lĩnh thích khách Tần Hồng Liên co quắp một trận, không nói gì. Ở đây rõ ràng có 10 thích khách, Nam Công Nhị vẻn vẹn chỉ có một người trong sân, nhưng bọn chúng cũng không dám động thủ. Ngươi, Nguyệt Đán Bình các ngươi, không phải đều là văn nhân sao, làm sao còn giết người phóng hỏa. Nam Công Nhị cả lăm, nhưng tuyệt đối là cả lăm kinh khủng nhất toàn bộ Nam Chu Đế Quốc này. Y là thuộc hạ dưới trướng Đại Đô Đốc Hắc Băng Đài, là chó dại đáng sợ nhất. Võ công cực cao thì không nói, độ trung thành cực cao, mấu chốt còn hung tàn không gì sánh được. Các ngươi quá bẩn, Nam Công Nhị nói, sau đó y đi tới trước mặt Mạc Phùng Xuân ngồi xổm xuống, nói. Tại, cấm quân lại bị như thế, uất ức đến, đi Hắc Băng Đài chúng ta. Vâng, Mạc Phùng Xuân run rẩy nói. Nam Công Nhị cầm phần sách nhận tội kia đi thẳng ra bên ngoài. 10 tên thích khách kia căn bản không dám cản, giao ra hai người, đốt cho chó ta, vẫn quy củ cũ. Nam Công Nhị đi ra sân nhỏ, nói một câu, sắc mặt thủ lĩnh biến đổi một chút, sau đó tiện tay chỉ hai người. Vèo vèo vèo, gã xuất kiếm như điện trực tiếp cắt đứt gân mạch tứ chi hai tên thích khách, sau đó ném ra ngoài. Ngao ngô. Sau đó, từ bên ngoài xông tới mười mấy con chó, hung ác như chó sói. Ngắn ngủi một lát, hai tên thích khách này bị ăn toàn bộ. Các ngươi thiếu ta một cái mạng, ta tùy thời tới bắt. Thanh âm Nam Công Nhị phảng phất vang lên trong tai thủ lĩnh thích khách Tần Hồng Liên. Vâng, nhị gia tạ ơn nhị gia không giết. Từ đầu tới đuôi cao thủ Hắc Băng Đài cũng không lộ diện qua. Sau nửa canh giờ, phần sách nhận tội của Mạc Phùng Xuân, còn có tình báo Hắc Băng Đài, toàn bộ đều xuất hiện trong tay Vạn Duẫn Hoàng đế. Trên mặt bàn còn có một phần mật tấu của Vu Tranh. Hoàng đế chán ghét Vu Tranh, cho nên mật tấu của lão bị ném ra xa. Chó dại thả bọn hắn đi rồi. Hoàng đế hỏi, vâng, Đại Đô Đốc Hắc Băng Đài Nam Cung Thác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế tùy tiện lên tiếng, biểu thị đã nghe. Đây cũng là thủ đoạn Hắc Băng Đài thường dùng, khiến những kẻ giang hồ liều mạng này thiếu Hắc Băng Đài một cái mạng. Thủ đoạn này khá bẩn à, Hoàng đế nói. Bọn hắn muốn chơi ngao ngọc trẫm có thể hiểu được. Nhưng chơi lớn đến như vậy, có phải đã quên hết tất cả, quên đi thiên hạ này còn có ai đúng không? Bọn hắn thường xuyên nói một câu gì nhỉ? Sĩ phu và thiên tử trung trường thiên hạ, Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói. Đúng, chính là câu nói này. Hoàng đế nói, ngươi nói bọn hắn thật xem thiên hạ như của mình, vậy mà hành hạ chính gia nghiệp mình như thế, không nên à, nhưng nếu như biết thiên hạ là của trẫm, vậy thái độ bọn hắn như vậy quá tùy ý, ngươi nói xem. Vâng, quá tùy ý, Nam Cung Thác đáp. Nam Chu Hoàng đế gọi, hầu chính, lập tức đại thái giám Hầu Chính đi chân không chạm đất vào. Nam Chu Hoàng đế nói, nghĩ thánh chỉ đi, ngươi biết viết thế nào rồi chứ? Đại thái giám Hầu Chính nói. Nô thì biết, sau đó, đại thái giám quỳ trên mặt đất nghĩ ra ý chỉ cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn thoáng qua, đóng con dấu lên. Đại thái giám Hầu Chính nói, bệ hạ, phong ý chỉ này phát thẳng đến Giang Châu, hay là thông qua nội các? Hoàng đế nói, muốn tôn trọng nội các đưa qua để mấy nội các tể tướng nhìn một chút, sau đó lại phát đến Giang Châu. Thượng thư tỉnh tể tướng là tể tướng, nội các tể tướng cũng là tể tướng. Vâng, đại thái giám Hầu Chính nói. Sau đó, cầm thánh chỉ chân không chạm đất rời đi. Trong thư phòng chỉ còn hai người Nam Cung Thác và Hoàng đế. Ngao Tâm này, rất không thông minh à, Hoàng đế thở dài nói. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, nếu hắn thông minh, cũng không phải là Ngao Tâm. Tiếp theo, Nam Cung Thác nói, bệ hạ có muốn thần đi tìm hắn, nói chuyện phiếm vài câu không? Hoàng đế nói, không cần, ngươi cũng đã nói, nếu hắn thông minh cũng không phải là Ngao Tâm. Người này cực kỳ kiêu ngạo, ngươi đi cũng sẽ mũi dính đầy cho. Tiếp theo, Hoàng đế nói, gần đây, có truyền đến Yêu Phong gì không? Nam Cung Thác nói, thần giám sát thiên hạ, mặc dù lúc quan viên nói chuyện phiếm, nói ra hai chữ đại nghịch bất đạo kia. Nhưng đều lại ngại gió sẽ bắt đầu thổi chiều chứ không phải chủ động đưa ra. Hoàng đế nói, 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình Giang Châu, hy vọng 13 đầu người này, có thể thoáng chấn nhiếp một chút. Giang Châu thành, trong sân Nguyệt Đán Bình, nguyên bản những danh sĩ này không dám lộ diện, e sợ có người đến ép hỏi bọn họ, Ngao Ngọc đã trúng giải nguyên, lúc nào các ngươi giải tán vậy? Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chuyện Ngao Ngọc gian lận đã huyên náo càng lúc càng lớn, dư luận xôn xao. Tình hình chiến đấu phía trước càng ngày càng thuận lợi. Tin tức báo về càng ngày càng tốt, hết thảy đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng, tùy tùng theo sau Tô Mang không phải mấy ngàn người, mà là mấy vạn người. Vây công phủ thái thú, vây công phủ tổng đốc khóc Khổng Miếu, dơ lên tượng Khổng Thánh Nhân dạo phố, cuối cùng vây công trường thi. Quá thuận lợi, sau đó chỉ cần chế tạo thảm án huyết tinh, vậy triệt để thỏa đáng. Kinh thành bên kia trên cơ bản 10 phần chắc 9. Mạc Phùng Xuân áy náy rất nhiều với vợ con, nhất định sẽ đi vào khuôn khổ nhận tội, sau đó e ngại tự sát. Đến lúc đó, Ngao Ngọc rõ ràng không gian lận cũng sẽ hoàn thành gian lận. Sau đó, mấy vạn người vây công Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, lột sạch quần áo mẹ con Ngao Ngọc diễu phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy chính để hai mẹ con này muốn sống không được, muốn chết không xong. Khống chế dư luận, thao túng người đọc sách thiên hạ, loại cảm giác quyền lực kia quá sung sướng đi. Mấy ngàn người, mấy vạn người, ngu xuẩn như bầy cừu, thoáng kích động giật dây một chút, thoáng chọc giận một chút, đám người này liền chỉ đâu đánh đó. Tương lai nếu như chân chính triệt để nắm giữ nguồn lực lượng này, như vậy thật có thể phân quyền cùng hoàng thất. Lúc này, thủ tịch danh sĩ thật sự có loại cảm giác vận trù trong màn trướng, quyết sách ngoài ngàn dặm. Tay gã nhẹ nhàng khẽ động, lập tức mấy vạn người gió nổi mây phun. Đường đường Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng sẽ bị nghiền ép đến vỡ nát. Không sai biệt lắm, tin tức trường thi bên kia sắp truyền đến. Chỉ cần thích khách chúng ta động thủ, giết hơn 100 người, chuyện này sẽ kinh thiên, Ngao Ngọc nhất định phải chết. Lột sạch Liễu thị dạo phố, các ngươi không muốn đi nhìn xem sao? Nàng chưa đến 40 tuổi, phong vận vẫn còn, vẫn như cũ xinh đẹp không sao tả xiết. Danh sĩ thứ 5 làm càn cười nói, chỉ xem mà thôi cũng không thể thật đã nghiền, lời này rất hoang đường sao? Rất thô tục nhưng đây chính là nội dung mà 10 danh sĩ Nguyệt Đán bình thường hay giao lưu. Muốn thừa cơ giết chết Ngao Ngọc không? Để hắn bị các thư sinh tức giận dùng tảng đá đập chết, nện thành thịt vụn, hẳn cũng rất hợp lý à, phi thường hợp lý, mấu chốt là hiện tại muốn giết chết hay không? Hay là giết chết đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, dù sao cũng là thư sinh tức giận động thủ đập chết, không liên quan chúng ta. Mấy danh sĩ Nguyệt Đán bình này thảo luận đến khí thế ngất trời, phảng phất tùy thời có thể bóp chết Vân Trung Hạc. Mà ngay lúc này kiếm khách bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Tô Mang trở mặt trước mặt mọi người tiết lộ âm mưu của chúng ta. Người chúng ta giờ phút này đều bị bắt, thập tam gia thiện chọc cũng bị bắt. Chúng ta trúng kế, chúng ta bị Ngao Ngọc và Tô Mang, Vu Tranh liên thủ làm hố chết. Nhất thời, 12 tên danh sĩ ở đây triệt để biến sắc. Đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó, danh sĩ thứ 5 quát ầm lên. Có thể nghịch truyền hay không, nói Tô Mang bị mua, lại một lần nữa kích động thư sinh. Lần này để người thứ 3 thi hương Trịnh Giác dẫn đầu, hắn là người của chúng ta. Nhưng không có người tiếp lời, không dùng, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vừa rồi tại trường thi thừa dịp loạn còn có thể chế tạo sự cố. Một khi cục diện để Tô Mang và Vu Tranh ổn định lại, vậy không còn cơ hội nữa. Tô Mang, danh sĩ thứ 5 quát ầm lên. Vì sao, đầu óc hắn không phải bị nước vào chứ, dùng gót chân nghĩ cũng biết, hẳn là đứng tại đó một phương, Ngao Tâm cho hắn cái gì? Cái gì cũng không cho, thủ tịch danh sĩ cười lạnh nói, lương tri cao thượng lý tưởng, bởi vì những thứ này. Buồn cười lương tri hại chết người à, danh sĩ thứ 5 run rẩy hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết? Thủ tịch danh sĩ lạnh giọng nói. Lần này chúng ta náo lên sóng gió ngất trời, nếu như cưỡng ép, làm sao cũng ép không nổi nữa. Trừ phi, bộc phát phong ba càng lớn hơn, phong ba kinh thiên chọc thủng trời. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người run lên. Đây là muốn làm gì? Vậy thật sẽ long trời lở đất đó. Từ huynh, như thế chúng ta cũng chạy không thoát tội đó. Danh sĩ thứ 5 nói. Thủ tịch danh sĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rút lui, đi hải ngoại. Đám người này cũng thật sự là tàn nhẫn quả quyết. Sự tình không đúng, lập tức chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Mà trước khi chạy trốn, còn muốn dẫn bạo phong ba to lớn kinh người, muốn làm vô số người nổ thịt nát xương tan. Đứng mũi chịu sào chính là Vu Tranh, Ngao Ngọc, Tô Mang, tất cả mọi người. Đám người này khống chế dư luận và quyền lực quá lâu, đắm chìm trong quyền lực thế giới của mình, muốn làm gì thì làm, đã mất đi e ngại. Đi, chúng ta lập tức biến mất, dẫn bạo phong ba kinh thiên này, không cần lộ diện, chuẩn bị đi hải ngoại xa. Lập tức đi, lập tức đi. Sau đó, 12 tên lập tức cải trang ăn mặc mở ra mật đạo dưới mặt đất né tránh đám người tính bỏ trốn mất dạng. Cứ như vậy, 12 tên danh sĩ này không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Ngụy Quốc Công và Ngao Đình, trực tiếp biến mất tại Giang Châu Thành. Hai ngày sau, bọn họ đã xuất hiện ở một con thuyền trên mặt biển, cánh buồm căng lên lướt về phía đông. Đi hải ngoại xa, vẫn như cũ có đường sống, thậm chí vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thủ tịch danh sĩ nhìn Giang Châu Thành càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, rất nhanh biến mất trên mặt biển. Trong lòng nới lỏng, bọn họ trốn được kịp thời, bây giờ cuối cùng đã an toàn. Mà hỏa trùng đã lưu lại, tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ dẫn nổ, có thể nổ cho toàn bộ địch nhân thịt nát xương tan. Nhưng lại tràn ngập sự không cam lòng, bởi vì bọn họ đã kinh doanh vài chục năm ở Giang Châu Thành. Nắm trong tay quyền dư luận vài chục năm, dù là Tổng đốc hay Thái Thú, một số thời khắc cũng phải nể bọn họ ba phần. Hiện tại vứt bỏ toàn bộ trốn ra hải ngoại, Ngao Ngọc, Tô Mang, Vu Tranh, các ngươi chờ đó cho ta, không bao lâu chúng ta sẽ trở lại. Chờ chúng ta trở về, nhất định khiến các ngươi thịt nát xương tan, diệt chủng vong tộc. Ta sẽ để cho các ngươi biết quyền lực của chúng ta lớn bao nhiêu, đối địch với chúng ta đáng sợ bực nào. Ngao Ngọc nhất định để các ngươi vong tộc diệt chủng, vong tộc diệt chủng. Ngay lúc này, thuyền lớn bỗng nhiên bắt đầu quay trở lại. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, các ngươi muốn làm gì? Điều chỉnh phương hướng, hướng đông, danh sĩ thứ 5 nghiêm nghị nói. Nhưng mà một giây sau, trên thuyền xuất hiện thân ảnh này đến thân ảnh khác. Ngay sau đó đi ra một người, chó dại Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài, Nam Cung Nhị. Sắc mặt 12 danh sĩ kịch biến, sau đó theo bản năng rút kiếm. Nam Cung Nhị gãi gãi cái mũi, đi thẳng tới rút kiếm trước mặt danh sĩ thứ 5. Ngươi, muốn giết ta à? Nam Cung Nhị hỏi. Nghe qua hung danh của y, tay danh sĩ thứ 5 run một cái, kiếm trực tiếp mất rồi. Bệ hạ, có thánh chỉ cho các ngươi không nghe liền đi à? Là, có phải không đúng hay không? Nam Cung Nhị nói, ngươi, các ngươi, biết quy củ của ta, tuyển ra hai người, cho chó ăn, nhưng thủ đoạn các ngươi quá bẩn, ta sợ chó của ta ăn các ngươi, sẽ tiêu chảy, cho nên sẽ không ăn. 12 danh sĩ thở dài một hơi. Nam Cung Nhị nói, thời tiết, lạnh ta, chó của ta muốn mặc quần áo thiếu vài thân da, không bằng. Các ngươi trợ giúp một chút, hai người là được. 12 tên danh sĩ liếc nhìn nhau, sau đó, bỗng nhiên đẩy danh sĩ thứ 5 và thứ 9 ra. Danh sĩ thứ 5, thứ 9 lập tức sợ hãi, cao giọng nói. Vì sao là chúng ta? Cũng bởi vì bình thường lời nói các ngươi thô tục nhất. Lang tâm cẩu phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi đều không được chết tử tế, chết không yên lành. Danh sĩ thứ 5 chỉ vào bọn người, thủ tịch danh sĩ nghiêm nghị nói. Nhị gia, Hắc Băng Đài nhị gia, ta muốn báo cáo, ta muốn công khai, chuyện dơ bẩn bọn hắn đã làm ta đều biết, ta muốn công khai. Nam Cung Nhị nói, xảo hợp đúng dịp ta cũng biết, không cần ngươi công khai. Lột ra, rút gân, Nam Cung Nhị hạ lệnh, sau đó, danh sĩ thứ 5 và thứ 9 bị kéo xuống dưới như chó chết. Sau một lát truyền đến thanh âm thê lương không gì sánh được, đây mới thực là rút gân lột da. Nam Cung Nhị nhìn 10 danh sĩ còn lại nói, chúng ta, về Giang Châu, tiếp thánh chỉ hoàng đế bệ hạ như. Như thế nào, thủ tịch danh sĩ run rẩy nói. Vâng, trở lại Giang Châu, thủ tịch danh sĩ mới biết được nguyên lai 2 ngày trước bọn họ đã bị tổng bộ Nguyệt Đán Bình khai trừ. Ngay sau đó là hoàng đế hạ chỉ trách cứ, sau đó là công thẩm. Tiếp theo là dạo phố, trừ bỏ 2 người kia bị rút gân lột da, còn lại 11 người toàn bộ lôi ra diễu phố thị chúng. Vô số trứng gà nát, rau quả còn có cước đái toàn bộ nện lên thân 11 tên danh sĩ này. Chân chính chật vật không chịu nổi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Diễu phố thị chúng xong, chính thức tuyên án 11 người. ngũ sa phanh thây mà chết. Sau 3 ngày hành hình, nhất thời ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Ngụy Quốc Công Phủ và Ngao Minh. Tổ chức Nguyệt Đán Bình dựa theo khế ước giải tán đến phi thường hoàn toàn, thân thể cũng giải tán, vậy các ngươi thì sao? Thực hiện khế ước không? Đoàn Oanh Oanh, ngươi có lấy Ngao Ngọc làm chồng không? Ngao Minh, ngươi có phải nên tuyên bố gì hay không? Cách Trương.